Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thức Chu hỏi chị ấy lại có chuyện gì? Bạch Nhược Vi ngừng lại một chút, rồi lắc đầu, không có gì, cảm ơn em hôm nay đã cho tôi ở nhờ. Tống Thức Chu khựng lại trong lòng, Mia hầu như không nhận điện thoại của chị. Hai người, đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Nhược Vi khẽ cười, trong nụ cười có chút bất lực. Em cũng biết mối quan hệ giữa tôi và ngài Bạch. Ông ấy đang nghi, luôn dõi theo từng hành động của tôi. Chỉ chờ tìm ra lý do để tính sổ. Ngài Bạch là một người mâu thuẫn. Ông muốn Bạch Nhược Vi thành công từ sớm. Bởi vì những người thừa kế tầm thường sẽ không tồn tại được lâu bên ông. Nhưng nếu chị ấy làm quá tốt, quá thành công, ông lại cảm thấy bị đe dọa. Chị ấy tiếp tục, việc nghị viên Trần xuất hiện khiến ông ấy giảm bớt sự chú ý dành cho tôi. Nhưng cũng chỉ giảm đi một chút thôi. Vì vậy tôi đã xin nghỉ phép một thời gian để thư giãn. Người ta nói rằng tình yêu của người trưởng thành có ba kiểu. Trở thành mèo, trở thành hổ, hoặc trở thành chú chó bị mưa làm ướt. Trở thành mèo là để quyến rũ, mê hoặc và cuốn hút. Trở thành hổ là để thể hiện sức mạnh, khiến người ta muốn dựa vào. Trở thành chú chó bị mưa ướt là để cho người khác thấy rằng người mạnh mẽ như vậy cũng có lúc yếu đuối, khiến người ta thương cảm. Vậy trạng thái của Bạch Nhược Vi bây giờ thuộc kiểu nào? Bạch Nhược Vi khẽ hạ mắt. Chị cũng không biết mình thuộc kiểu nào. Chị chỉ biết rằng mình rất thích vòng tay của Tống Thức Chu. Vì vậy mới nắm lấy cổ tay cô ấy. Không muốn để cô đi. Vì vậy mới bị bệnh. Đến ở nhà cô ấy. Nhưng khi nghĩ đến việc chủ nhân của vòng tay này có thể sẽ đính hôn với người khác, sẽ liên hôn với người khác, lòng cô lại chợt chịu nặng, khó chịu vô cùng. Nhưng những lời này, những chuyện này, chị đã từng nói tất cả cho Tống Thức Chu nghe. Giờ đây, khi mũi tên vòng lại đâm vào chính mình, chẳng lẽ chị lại không chịu nổi sao? Tay Bạch Nhược Vi từ từ buông xuống. Ánh sáng trong mắt chị cũng dần nhạt đi. Chị nhớ lại bầu trời đầy sao đêm nay. Có lẽ chỉ cần lóe sáng một khoảnh khắc đã đủ rồi. Tống Thức Chu đặt thuốc lên bàn trà. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Chưa dứt lời, một màn đen bất chợt bao trùm. Mất điện, tay Tống Thức Chu khẽ run lên. Do trải nghiệm thời thơ ấu, cô luôn có một nỗi sợ đặc biệt đối với bóng tối. Khi còn nhỏ, cô không biết về thân thế của mình. Không hiểu tại sao cha mẹ lại ghét bỏ cô đến vậy. Cô đã từng cầu xin tình yêu của họ. Nhưng gia đình họ Lục luôn coi cô là phiền phức. Vì phải ra ngoài làm việc, họ thường nhốt cô trong tủ kín tối tăm. Cô có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài tủ, nhưng không thể cử động hay thoát ra. Nỗi hoảng loạn khiến mọi thứ trở nên đáng sợ. Căn nhà cũ kỹ lâu năm không được tu sửa. Rõ ràng cô nhớ trên lầu không có ai ở, nhưng lại có tiếng bước chân. Như thể ai đó đang đi quanh tủ. Một giọng nói vang vẳng. Nhưng ngoài cô ra, rõ ràng không có ai trong phòng. Tủ mở ra một khe nhỏ. Ánh trăng chiếu vào, sáng rực, nhưng cô không dám đến gần. Luôn sợ rằng sẽ có một đôi mắt xuất hiện ở đó. Đôi mắt đầy sợ hãi. Trong bóng tối dường như có vô số những con quái vật ẩn nấp. Cô khóc đến ướt đẫm quần áo trong bóng tối. Nhưng không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm. Cô không thể thoát ra, như thể bị mắc kẹt trong một nỗi tuyệt vọng vô tận, gần như khiến người ta phát điên. Tống Thức Chu thoáng bừng tỉnh, trở về với hiện thực. Cô ngồi xuống giường theo bản năng, cổ họng khẽ nuốt xuống, cố tìm điện thoại trên bàn trà, nhưng trên đó có quá nhiều thứ lộn xộn. Cô mò mẫm mãi mà không thấy. Một đôi tay ấm áp chạm vào trán cô, lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Một người ngồi sau lưng cô, đôi tay nhẹ nhàng che mắt cô lại. "Đừng sợ, tôi ở đây." Hương hoa nguyệt quế từ từ tỏa ra trong căn phòng tối. rõ ràng là một mùi hương lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn vô cùng. Mọi thứ như lắng xuống, mồ hôi lạnh chảy dài theo cổ cô, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trên da, nhưng ngay lập tức có người dùng tay lau đi. Mùi hương càng lúc càng đậm, ai đó ôm lấy cô. Tống Thức Chu có thể nghe thấy nhịp tim của người ấy. Từng nhịp, mạnh mẽ và bình ổn. Bạch Nhược Vi nói, đừng sợ, tôi ở đây, vì có chị ấy ở đây, nên Tống Thức Chu không cần sợ hãi. Chị ấy sẽ như mọi lần trước, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi trong màn đêm. Đôi mắt của Tống Thức Chu khẽ rung lên. Thực ra, theo thời gian, nỗi sợ bóng tối của cô đã giảm đi nhiều. Giờ cô đã có thể tự mình đối diện với tất cả. Nhưng trong vòng tay của Bạch Nhược Vi, cô lại tìm thấy cảm giác an toàn mà cô ngỡ đã không còn cần đến. Dưới ánh trăng trắng, hai người lặng lẽ ôm nhau. Không biết bao lâu sau, một âm thanh nhỏ vang lên. Đèn sáng trở lại, Tống Thức Chu mở mắt ra. Trước mắt là đôi mắt xanh nhạt lấp lánh. Đôi mắt xanh lục nhạt, khiến cô tìm lại cảm giác an toàn đã mất từ lâu. Bạch Nhược Vi không phải là mèo, không phải là chú chó ướt mưa. Chị ấy là một con hổ. Chị ấy trước đến nay luôn luôn là một con hổ. Cách chương